Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 17. Hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hoắc Vũ Hạo lại gắng gượng chạy trốn 8 vòng. Thời khắc này Hoắc Vũ Hạo tốc độ đã chậm rất nhiều. So với bình thường đi bộ tốc độ không nhanh được bao nhiêu. Mồ hôi đã hoàn toàn làm ướt xiêm y của hắn, mà thân thể của hắn cũng nhanh muốn đã tới cực hạn. Tuy rằng thân thể gần như cực hạn, nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Ta không thể tại đây ngã xuống. Ta nhất định phải thành công ở lại Sử Lai Khắc. Mà lúc này, khoảng cách một canh giờ kết thúc chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút. Cùng Hoắc Vũ Hạo một dạng không có chạy xong còn có 7 người. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn thừa lại số vòng đều ở đây 3 đến 5 vòng bộ dạng. Hơn nữa đều đã bắt đầu đem hết toàn lực tăng tốc. Đoán chừng còn có hoàn thành khả năng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo khác nhau. Phải biết Hoắc Vũ Hạo hôm nay còn kém ước chừng hơn 12 vòng. Uy, ngươi còn không định xuất thủ sao? Mã Đông Hy âm thanh tại Hà Thanh Phong bên người vang dội. Hà Thanh Phong không quay đầu lại. Chỉ là thản nhiên nói. Không trải qua cực hạn thống khổ. Là không có cách nào lột xác. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Mã Đông Hy bĩu môi sau đó. Lại sâu kín đi trở lại Vương Đông bên người. Kỳ thực Hà Thanh Phong cũng không vội. Lấy toàn lực của hắn bạo phát tốc độ. 12 vòng tối đa chỉ cần 1 phút. Hắn phải đợi. Chờ Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn đạt đến thân thể cực hạn. Chỉ có đột phá tầng kia cực hạn. Hoắc Vũ Hạo thân thể mới sẽ đạt tới tầng thứ mới. Mà đang ở Hà Thanh Phong cái ý niệm này hạ xuống xong. Trên đường đua Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chân mềm nhũn, cả người về phía trước ngã xuống. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Ngay tại hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, một đạo thân ảnh đã từ hắn bên cạnh xông ra ngoài. Rơi vào Hoắc Vũ Hạo sau lưng, người kia hai tay từ dưới nách xuyên qua. Sau đó xách Hoắc Vũ Hạo hai tay. Sau đó một đạo mỹ lệ vô cùng cánh hiện lên trong mắt của mọi người. Không sai, người này chính là Vương Đông. Phấn màu xanh cánh đột nhiên xuất hiện. Nở rộ rực rỡ hào quang lóa mắt vô cùng. Cho người cảm giác chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, vô luận nam nữ, cơ hồ toàn bộ học viên đều phát ra tiếng kinh hô. Vương Đông quang minh nữ thần điệp phóng thích ra ngoài sau đó. Sau lưng hai cánh bất thình lình vỗ một cái. 10 phần dễ dàng đem Hoắc Vũ Hạo từ trên mặt đất mang lên. Hoắc Vũ Hạo sợ hết hồn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy Vương Đông anh tuấn khuôn mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Còn không mau mau vận chuyển hồn lực để cho thân thể của mình thay đổi nhẹ một chút. Cũng không biết ngươi bằng hữu kia nghĩ như thế nào. Đều đến bây giờ còn không ra tay giúp ngươi. Ta cảm thấy hắn căn bản liền không quan tâm ngươi. Vương Đông vừa nói. Một bên phách động sau lưng cặp kia huyễn lệ cánh bất thình lình tăng tốc. Mang theo Hoắc Vũ Hạo vây quanh Sử Lai Khắc quảng trường tốc độ cao xoay tròn. Nghe Vương Đông mà nói. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã không có dư thừa lực lượng phản bác. Chỉ có thể yên lặng nói ra cảm ơn. Vương Đông tốc độ phi hành rất nhanh. Chỉ chốc lát, 12 vòng đã hoàn thành. Khi hắn mang theo Hoắc Vũ Hạo bay xong vòng cuối cùng thì hai người đồng thời rơi xuống đất thời điểm. Dưới chân đều không khỏi một hồi lảo đảo. Hoắc Vũ Hạo đuổi vội vàng chuyển người. Đỡ một cái Vương Đông bả vai. Chính hắn cũng bởi vì run chân mà ngã về phía sau. Mà Vương Đông cũng thuận thế trực tiếp đặt ở trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo bị hắn áp dưới thân thể. Trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười. Yếu ớt nói ra. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi. Ta khả năng liền không làm được nhiệm vụ. Mà Vương Đông chính là vẻ mặt ghét bỏ bò dậy nói. Ta chỉ là không muốn túc xá không có miễn phí người công cụ mà thôi. Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng. Giận. Mà là cười bò dậy, một bên thở mạnh, vừa hướng Vương Đông đưa tay phải ra. Vương Đông sửng sốt một chút, cũng đưa tay ra nắm Hoắc Vũ Hạo tay. Lúc này, Trên mặt hai người không nén nổi đều toát ra vẻ tươi cười. Hiểu lầm lúc trước toàn bộ tại lúc này cũng đã biến mất. Nha, xem ra hai người đàm phán hòa bình sao? Hà Thanh Phong âm thanh vang dội. Vương Đông liền vội vàng nới lỏng nắm chặt Hoắc Vũ Hạo tay. Hung tợn nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong nói ra. Nếu không phải ngươi một mực không ra tay, ta sẽ xuất thủ. Hà Thanh Phong sờ lỗ mũi một cái nói. Ban nãy ta đã xuất thủ, nhưng không muốn đến tốc độ ngươi nhanh như vậy. Chiếu theo ngươi đây nói, hay là của ta sai rồi. Nhìn đến Vương Đông, Hà Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Luôn không khả năng nói thẳng liền là của ngươi sai đi. Chỉ đành phải lúng túng cười một tiếng. Hắn đi tới Hoắc Vũ Hạo trước người của nói. Thế nào? Thân thể đến cực hạn cảm giác. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Khó chịu, quá thống khổ rồi. Mỗi phút mỗi giây đều là hành hạ. Cố lên nha, cuộc sống tương lai còn dài. Thống khổ như thế, không đáng nhắc tới. Theo sau trong thời gian, tất cả học viên toàn bộ đã tại trong vòng thời gian quy định chạy xong 100 vòng. Phân tán đứng ở một bên Sử Lai Khắc trên quảng trường. Tà niệm đến tên người bước ra khỏi hàng. Diệp Nhật Thiên, Tiêu Hỏa Hỏa, Trần Nam Huyền, Thiên Hạo Nam, chấm ngoặc kép, Chu Y một liền hô lên hiểu rõ 7 người danh tự. Bị gọi vào học viên thi thi nhiên đi ra. Các người 7 cái có thể đi trở về thu thập hành lý rời khỏi học viện. Các người bị khai trừ đi. Hả? 7 người vừa mới chạy bộ xong, mệt mỏi bên trong mấy người nhất thời giật nảy cả mình. Mà những học viên khác càng là một mảnh xôn xao. Lão sư, vì sao? Nói chuyện người này gọi là Diệp Nhật Thiên, thân hình cao lớn cường tráng, giữa chân mày mang theo một loại ngạo khí. Người này là nhóm thứ 2 hoàn thành 100 vòng người một trong. Lúc này hắn đang vẻ mặt nộ ý. Chú ý nhìn đến Diệp Nhật Thiên chỉ là cười lạnh nói. Ngươi hoàn thành 100 vòng nhiệm vụ. Nghe thấy chú ý lời này, Diệp Nhật Thiên tâm lý một hư. Giọng điệu không phải rất đủ nói ra. Hoàn thành, nhưng mà chú ý lần nữa cười lạnh nói. Lời giống vậy ta không muốn lần thứ 2. Tự chạy bao nhiêu tâm điểm vòng tròn bên trong rõ ràng. Ngươi nếu như vẫn ngoan cố, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi tôn nghiêm sách đến trước mặt của mọi người xé nát. Nhìn đến Chu Y sắc mặt, Diệp Nhật Thiên không nói. Chỉ là hối hận chuyển thân rời khỏi. Hắn nhíu một cái. Những thứ khác 6 người cũng là lặng lẽ rời đi. Nói cho ngươi biết nhóm. Sử Lai Khắc không cần thiết trộm gian dâm dùng mánh lới phế vật. Mà ta Chu Y ban. Càng không cho phép. Chú ý kia lạnh lùng lời nói để cho trong lòng mọi người run nhẹ. Từng cái đối với chú ý càng thêm sợ hãi lên. Hết cách rồi, không chọc nổi, đều trở về túc xá thay quần áo đi. Sau đó lại tới phòng học giờ học, ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi, đi theo ta, cuối cùng chú ý nhìn về phía Hà Thanh Phong. Xong sau đó xoay người trực tiếp hồi lớp học. Đây thao tác khiến cho Hà Thanh Phong có chút mộng. Hai người sau khi rời khỏi, những người khác oanh một cái mà tán. Cơ hồ tất cả đều là dùng chạy nước rút tốc độ hướng mình túc xá chạy đi. Lớp học bên trong, người võ hồn là cái gì? Hà Thanh Phong sau khi suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết tự mình võ hồn gọi thế nào. Chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói. Hà Thanh Phong xác thực không biết tự mình võ hồn gọi thế nào. Chỉ biết là một thanh đao. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Chu Y hơi nghi hoặc một chút. Nói, người mình cũng không biết. Vậy ngươi phóng thích vũ hồn của mình cho ta nhìn xem một chút. Lúc này Hà Thanh Phong đang nghĩ, có nên hay không phóng thích võ hồn. Nhưng mà suy nghĩ một chút sau đó, cảm thấy sớm muộn có một ngày muốn bại lộ. Dứt khoát trực tiếp ngả bài. Không giả, ta chính là thiên cổ kỳ tài. Nắm giữ đệ nhất hồn hoàn vì 10 vạn năm thiên tài siêu cấp. Nhưng là khi Hà Thanh Phong võ hồn đi ra ngoài một khắc này, hắn liền trang bức cơ hội cũng không có. Liền bị Chu Y kinh hô làm cho bối rối. Võ hồn này, thế nào lại là chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.